Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thứ nhất lâu. Không biết hôm nay là không phải Hoàng Đạo Cát Nhật, nhưng là đệ nhất lâu là khai trương. Làm gì là thứ nhất lâu? Chương một nhà tửu lâu, rượu ngon nhất lâu, thứ nhất, đương nhiên là hảo ý nhất nghĩ. Mấy ngày nay Trần Cửu mỗi ngày phỏng đoán thánh nhân chi ngôn. Nghiên cứu 6 bản Chư Tử Bách Gia Kinh Thư, để nhìn có thể thi vào Thanh Dương Thư Viện. Đệ nhất lâu cái miệng này khí có thể sẽ đưa tới đồng hành căm thù. Dù sao danh tự thật ngông cuồng, bất quá không có 3/8 ai dám lên Lương Sơn. Cái này lâu đã dám gọi đệ nhất lâu, vậy dĩ nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Đông gia, hết thầy cũng chuẩn bị kỹ càng, lão trưởng quỹ đứng tại Trần Cửu đằng sau. Trần Cửu gật gật đầu, đi ra tửu lâu, nhìn lấy bảng hiệu, sai, hẳn là bảng hiệu bên ngoài khối kia lụa đỏ tử. Điểm pháo cối đi, điểm pháo cối, lão trưởng quỹ lớn tiếng gào to, lốp bốp một trận loạn hưởng, toàn bộ đầu đường, lui tới đám người cũng vì thế mà choáng váng. Tửu lâu này đã sớm liền bắt đầu tuyên truyền, về phần tuyên truyền phương thức, đương nhiên là trên cái thế giới này phần thứ nhất truyền đơn. Nhìn lấy lui tới đám người, lão trưởng quỹ đứng dậy đứng lúc trước dựng tốt trên bình đài. Các vị già trẻ, hương thân phụ lão, bản điếm hôm nay mở đầu, hy vọng mọi người về sau nhiều hơn cổ động. Tửu lâu mở tiệm trước 3 ngày, sở hữu loại rượu toàn miễn, đồ ăn nửa giá. Mặt khác bản điếm Đông gia có ý chiêm ngưỡng các vị học sinh, cố ý phủ lên 2 đôi câu đối. Chỉ cần có người có thể đối đầu, như vậy loại rượu toàn miễn. Lời vừa nói ra phía dưới là một mảnh xôn xao. Loại rượu toàn miễn, thế mà còn có chuyện tốt bực này. Nếu ai không đi đụng tham gia náo nhiệt, này thật đúng là ngu ngốc. Mặc kệ là tại thế giới kia, thích chiếm món lời nhỏ đều là nhân chi bản tính. Chỉ cần bắt được cái này bản tính, như vậy ngươi chính là thượng đế. Lão Đông gia sau khi nói xong cũng không lắm điều, phất tay tiến lên đem này che khuất bảng hiệu lụa đỏ bố giật ra. Đệ nhất lâu, 3 chữ to thu vào mọi người tầm mắt. Mọi người đều là một mảnh xôn xao. Khẩu khí này thật đúng là không thể nói. Bất quá mọi người tiến vào tửu lâu về sau cũng cảm giác được không giống nhau. Không nói tửu lâu này thịt rượu như thế nào, cũng là sự bố trí này cũng là độc nhất vô nhị. Nhìn lấy này đang ca múa vũ cơ, mọi người một trận miệng đắng lưỡi khô. Ở đâu dưới võ đài một bên, suối phun bên cạnh có một cái bố cáo. Phía trên viết là bản điếm quy củ. Tại chính giữa trong hành lang là châu phủ thủ thư. Mặc kệ cái khác trong lòng người nghĩ như thế nào, chỉ ít không ai dám tại cái này bên trong nháo sự. Không nói cho tiệm này mặt chủ nhân tử, nhìn xem tay kia sách, người cũng phải cấp châu phủ đại nhân mặt mũi đi. Người nếu là tại cái này bên trong nháo sự, đây tuyệt đối là Trần đánh mặt a. Bị đánh mặt châu phủ đại nhân hội không cao hứng. Châu phủ đại nhân không cao hứng, tiểu tử ngươi còn có thể có ngày tốt. Lúc này Phi Yến làm đồng tử cách ăn mặc, cầm thứ hai thư cào đi vào trong mọi người. Các vị khách nhân, chúng ta Đông gia tự mình ra 2 đôi câu đối. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần có người có thể đối đầu, như vậy loại rượu đều là toàn miễn. Lần này đến đây có không ít người đọc sách, nhìn thấy này tiểu đồng tử như vậy tự tin, nhao nhao kêu la nói. Tiểu đồng tử, còn không mau mau đem câu đối lấy ra, cũng tốt gọi chúng ta ăn một bữa miễn phí bữa trưa. Là cực kỳ cực, còn không mau mau lấy ra. Phi Yến đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu gật đầu ra hiệu về sau, Phi Yến cầm một cái ghế, nhẹ nhàng đem thứ hai thư cào chậm rãi triển khai, treo ở đại sảnh trên cây cột. Có người gặp này không khỏi niệm nói: thốn thổ vi tự, tự bằng ngôn thi, thi viết, minh nhật tống tăng quy cổ tự. Thứ hai bức khai quan tảo, quan quan trì, phóng quá khách quá quan. Cái này thứ hai câu đối một tràng ra, những cái này xin đang kêu la sĩ tử nhao nhao nhướng mày. Sau đó minh đầu khổ tưởng, gật gù đắc ý cực kỳ đáng yêu. Trần Cửu ở một bên cười hắc hắc. Một người thư sinh nghĩ không ra, vậy liền sẽ đem chính mình đồng môn cho kéo qua. Đồng môn sẽ không, vậy liền tại ra đồng môn. Liền như vậy quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, tửu lâu tại thư sinh sĩ tử truyền sướng dưới danh tiếng càng ngày càng vang dội. Sau cùng vang vọng đại giang nam bắc, loại chuyện này bất quá là lược thi tiểu kế mà thôi. Vô số tiền bối nhân sĩ nói cho chúng ta biết, loại biện pháp này thật đúng là rất hữu hiệu. Huynh đệ, ngài nghĩ ra được sao? Ai, câu đối này cảm giác thật kỳ quái. Làm sao cũng không thích hợp. Xem ra tiệm này nhà thật sự là lợi hại. Rượu này cùng miễn phí đồ ăn không phải ăn ngon như vậy. Ta xin liền thật không tin. Chúng ta nhiều người như vậy thế mà xin đối không được. Các vị sĩ tử nhao nhao kêu la. Mỗi vị sĩ tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Như thế nào chịu thua? Từng cái hô bằng gọi hữu. Đến đây phá giải. Nhìn lấy phía dưới người đến người đi dòng người. Trần Cửu đứng tại phòng mình bên trong lộ ra mỉm cười. Nếu là trạng huống như vậy tiếp tục giữ vững, không cần bao lâu, cái này mấy vạn lượng hoàng kim liền có thể kiếm về. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu có chút đau đầu sờ sờ đầu mình. Ai, cái này thi vào Thanh Dương Thư Viện sự tình thật đúng là phiền phức a. Nhìn lấy những cái này cái gọi là chư tử kinh nghĩa, Trần Cửu đầu cũng đại. Trần Cửu kiếp trước không phải là không có chuyên môn nghiên cứu qua tứ thư ngũ kinh. Nhưng là cái thế giới này chư tử kinh nghĩa nhưng so sánh kiếp trước phiền phức được nhiều. Tốt không rõ đầu đuôi. Đương nhiên, phiền phức liền không có nghĩa là cái thế giới này chư tử kinh nghĩa so kiếp trước những cái này chư tử lợi hại hơn. Chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Có thể trở thành nhất phương thế giới nho đạo thánh nhân. Sao lại có cái gì chia cao thấp? Đang Trần Cửu vì cái này kinh nghĩa mà đau đầu thời điểm. Phía dưới truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Châu phủ đại nhân giá lâm. Một câu châu phủ đại nhân giá lâm. Toàn bộ tửu lâu cũng sôi trào. Châu phủ này là thân phận gì? Một phương dân chúng. Sĩ tử quan phụ mẫu. Nói một câu không dễ nghe. Ở đây tất cả mọi người mệnh mạch. Tiền đồ đều là vị này một câu sự tình. Trần Cửu nghe đến phía dưới gọi hàng về sau không dám thất lễ. Vội vàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào châu phủ. Vội vàng thi lễ. Gặp qua châu phủ đại nhân. Châu phủ gật gật đầu. Chắp tay sau lưng. Sờ sờ hoa râu trắng. Tiểu tử ngươi từ lâu này có chút ý tứ. Đảm đương không nổi đại nhân tán dương. Còn lớn hơn trong đám người. Châu phủ gật gật đầu. Một đoàn người đi vào đại sảnh. Trước hết nhất đập vào mi mắt là này hai đôi câu đối. Châu phủ từng cái nhìn về sau mới cau mày một cái. Minh tư khổ tưởng, mọi người gặp này không dám đánh nhiễu. Lẳng lặng chờ đợi châu phủ đại nhân kết quả. Ai, câu đối này là ai ra? Tốt xảo trá a, châu phủ cảm khái nói. Trần Cửu không có ý tứ nói. Là thảo dân ra. Làm ăn là tốt, bất quá cũng không cần quên nghiên cứu học vấn. Học vấn mới là chuyện lớn. Trần Cửu nhìn lấy châu phủ chú ý lực rời đi. Vội vàng nói. Đại nhân, trên lầu. Tại lầu này bên trên nhã gian vào chỗ về sau. Châu phủ đại nhân uống một ngụm trà. Trần Cửu, ngươi tửu lâu này vừa mới mở đầu cư nhiên như thế nóng nảy. Nhìn ngươi sự bố trí này cũng là kỳ lạ. Chắc là tốn hao không ít đi. Trần Cửu nhìn châu phủ liếc một chút. Sau đó nói. Bẩm đại nhân lời nói. Ta tửu lâu này không tính mua xuống mảnh đất này. Chỉ là sửa sang. Các loại bố trí liền trọn vẹn tốn hao 3 vạn lượng hoàng kim. Nghe được 3 vạn lượng hoàng kim. Châu phủ đại nhân tay run một cái. Kém chút không thể đem chén trà trong tay ném ra. Một lát nữa châu phủ mới cảm khái nói. Thật có tiền a. Trần Cửu hồ nghi nhìn châu phủ liếc một chút. Lão gia hỏa này làm sao một lão để tiền. Chớ không phải là muốn nuốt mất ta tửu lâu này. Hoặc là ám chỉ ta cho hắn làm. Châu phủ đại nhân không biết Trần Cửu trong bụng tính toán. Đem một chén trà uống sạch về sau. Trần Cửu đang muốn lại lấp. Châu phủ đại nhân khoát khoát tay. Không có vội hay không? Ta hôm nay tới đây thứ nhất là cho ngươi lớn mạnh uy danh. Thứ hai là có kiện sự tình cùng ngươi thương lượng. Đại nhân giảng, Trần Cửu nói. Châu Phủ hắng giọng nói. Ngươi cũng biết Trinh giao nộp trong đại quân những cái này chiến tử gia quyến. Thời gian trải qua cũng không tốt. Liền xem như có ngươi giúp đỡ này cũng không thể lâu dài. Ta suy nghĩ ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem chuyện này cho giải quyết triệt để. Cho mọi người một cái an ủi hoàn cảnh sinh hoạt. Trần Cửu nghe vậy trong lòng buông lỏng một hơi. Không phải đến cướp đoạt ta cái này đẻ trứng mẫu kê liền tốt. Trầm tư một lúc sau. Trần Cửu nói. Đại nhân, có một cái biện pháp không biết có được hay không? Người nói xem. Ta tửu lâu này mới vừa vặn khai trương. Đang cần một số tạp dịch nhân viên. Người nhìn. Ngoặc kép. Châu Phủ gật gật đầu. Thế nhưng là nhiều người như vậy. Ngươi tửu lâu này cần mấy cái tên tạp dịch a? Ta tửu lâu này một năm tứ quý đều cần rau xanh cung ứng. Muốn là sinh ý lời hữu ích đó là cung không đủ cầu. Những cái này di cô trong nhà loại một ít rau xanh. Ta so giá thị trường cao nhất phân giá tiền thu mua. Ngài thấy thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.